chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, đỉnh cấp tay bắn tỉa. Lần này, mắt ưng toàn thân tinh lực độ cao tập trung, đối phương cùng hắn cách bất quá 1.200 mét. Hoàn toàn ở trong tầm bắn, dựa vào bản năng chiến đấu, là có thể tránh né một số nguy hiểm, nhưng cũng không có nghĩa là mỗi lần đều có thể tránh né nguy hiểm. Một thương này, mắt ưng tình thế bắt buộc, dù sao mắt ưng mới gia nhập Long Tổ không lâu, hắn cần phải dùng chiến tích để chứng minh chính mình. Bành, tiếng thương lại vang lên, mắt ưng đánh ra phát súng thứ hai, nhưng vẫn như cũ thất bại. Không có khả năng, mắt ưng khó có thể tin xoa xoa con mắt, làm sao cũng không thể tin được đối phương có thể tránh thoát hắn phát súng thứ hai. Phải biết, thương thứ nhất, hắn xạ kích thời gian là tuyển tại tốt nhất đánh lén. Sau súng ngắm, thời gian đốt, đối phương bằng vào phong phú chiến đấu kinh nghiệm, xác thực có khả năng né tránh, nhưng cái này phát súng thứ hai. Hắn cố ý đem thời gian tại tốt nhất đánh lén, sau súng ngắm, về thời gian sớm nửa giây, đối phương không có khả năng đoán được, ta rõ ràng sớm nửa giây nổ súng, hắn làm sao có thể còn có thể né tránh, mắt ưng gần như gào thét nói ra, thật kỳ quái sao, ngươi một thương này, đừng nói là hắn, ta đều có thể né tránh, mắt ưng bên cạnh nữ tử ôm ngực nói ra. Mắt ưng nhìn về phía nữ tử, tựa hồ muốn một lời giải thích, rất đơn giản, người thương thứ nhất, kẹt tại thời gian tốt nhất đốt, điều này nói rõ, người đánh lén, sao súng ngắm, mức độ phi thường cao, nhưng còn không có đạt tới chính thức đỉnh phong, bởi vì là chân chính đỉnh cấp tay bắn tỉa, xưa nay sẽ không lựa chọn thời gian tốt nhất, mà là mình sáng tạo tốt nhất xạ kích thời gian. Lần thứ hai xạ kích, ngươi tất nhiên sẽ điều chỉnh xạ kích thời gian điểm, nhưng bởi vì ngươi lần thứ nhất không có đánh trúng, lần thứ hai khẳng định sẽ nóng lòng biểu hiện mình, cho nên ngươi thế tất hội sớm nổ súng. Bởi vậy, đối phương liền né tránh, nữ nhân từ tốn nói, mắt ưng nghe vậy cái trán chậm rãi chảy ra mồ hôi lạnh. Nói đùa cái gì? Tuy nhiên vừa mới nữ tử nói nhẹ nhõm, nhưng làm chuyên nghiệp tay bắn tỉa hắn biết rõ, liền trong lòng đối phương đều có thể phán đoán như thế chuẩn xác. Cái kia căn bản cũng không phải là chuyên nghiệp cấp chiến đấu kỹ xảo, mà chính là thần cấp chiến đấu kỹ xảo. Đem thương cho ta đi, nữ tử mở miệng lần nữa, mắt ưng rất là không cam tâm đem Barret giao cho bên cạnh nữ tử. Nữ tử tuy nhiên dáng người cao gầy, nhưng ở to lớn súng bắn tỉa nâng đỡ xuống, lập tức liền lộ ra 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn. Hắn thậm chí hoài nghi, nàng có thể làm động đậy súng bắn tỉa sao? Hoặc là nói, nàng có thể thừa nhận được cái kia to lớn sức giật sao? Nữ tử cầm lấy to lớn Barret, nhắm chuẩn mục tiêu, điều chỉnh góc độ, một mạch mà thành, bành, nữ tử bóp cò. Nhưng cũng không có đánh trúng, mắt ưng lộ ra một vệt khinh thường thần sắc. Hắn vốn cho rằng nữ tử nói như vậy mơ hồ, còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu lợi hại, kết quả còn không phải như vậy không có đánh trúng. Bất quá, rất nhanh mắt ưng khinh thường chính là biến thành chấn kinh. Bởi vì nữ tử tại bóp cò sau không đến một giây thời gian bên trong, lại lần nữa bóp cò. Liên tục đánh lén, sao súng ngắm, nói đùa cái gì, đây chính là Barret, liên tục xạ kích cái kia to lớn sức giật đủ để đem một tên thân thể tố chất siêu cường binh lính bả. Vai xé rách, coi như Long Tổ chiến sĩ thể phách kinh người, cũng lại bởi vì liên tục xạ kích mà mất đi chính xác. Thương thứ nhất cũng không đánh bên trong, phát súng thứ hai lại càng không có thể đánh trúng. Mang theo Phương Hòa ngay tại phá vây Vương Đại Đông đột nhiên thần sắc biến đổi. Vừa mới cái kia hai phát, tuyệt đối không phải trước đó cái kia coi như không tệ tay bắn tỉa có thể làm đến. Ta thao, Long Nhi, không phải là ngươi chứ? Mặc dù đối phương cũng không có đánh trúng hắn, nhưng cũng là để Vương Đại Đông ra đầu tê dại một hồi. Trước đó tay bắn tỉa, Vương Đại Đông hoàn toàn có thể dự phán đến đối phương nổ súng thời gian cùng vị trí. Nhưng bây giờ cái này tay bắn tỉa, nổ súng hoàn toàn không có quy luật mà theo, thậm chí căn bản đều không có nhắm chuẩn hắn. Cái này khiến hắn trong lòng có chút không chắc. Đây là một tên chính thức đỉnh phong cấp tay bắn tỉa. Tường Vi Tổ có thể có loại này súng bắn tỉa chuẩn tay bắn tỉa. Tất nhiên là Long Thu Vũ không thể nghi ngờ. Vương Đại Đông biểu lộ vô cùng nhức cả trứng. Hai người từ khi tại Thiết Mộc Thôn phân biệt về sau, cái này còn là lần đầu tiên chạm mặt, không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt, Long Thu Vũ thì dùng súng bắn tỉa chiêu đãi hắn. Quả nhiên, phát súng thứ hai cũng không có đánh trúng. Mắt ưng không tự chủ được lắc đầu, cảm thấy nữ nhân này cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy nha. Cũng liền lý luận tri thức phong phú một điểm thôi, đánh trúng. Đúng vào lúc này, không biết người nào hô một câu. Mắt ưng lập tức giơ lên nhìn kính mắt quan sát. Quả nhiên, phát hiện mục tiêu bị ngắm bắn súng bắn bên trong. Mặc dù chỉ là đánh trúng bả vai, nhưng dù sao cũng là đánh trúng. CMN, xem ra không bại lộ điểm không có thực lực. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Ngay sau đó, thân thể tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy lần. Tựa như là một đạo tàn ảnh, toàn thân cũng bị một cỗ vô hình khí kình bao vây. Bành bành, trừ tay bắn tỉa bên ngoài, cảnh sát cũng thỉnh thoảng có nổ súng, nhưng đánh vào Vương Đại Đông trên thân, lại là trực tiếp rơi trên mặt đất. May mắn đây là tại buổi tối, cũng không có mấy người trông thấy. Không phải vậy, khẳng định sẽ coi hắn là thành quái vật. Không, hắn hiện tại đã là quái vật. Long Thu Vũ đã khóa chặt mục tiêu. Trước ba thương nàng chẳng qua là thăm dò tính công kích. Một thương này mới thật sự là sát chiêu. Nếu như nổ súng, nàng có 80% nắm chắc có thể đánh ngã mục tiêu. Nhưng ngay tại Long Thu Vũ chuẩn bị bóp cò thời điểm, đột nhiên cảm giác tấm lưng kia rất giống một người. Bành! Tiếng thương lại vang lên, nhưng lại đánh vạt ra. Tất sát nhất kích, lại đánh vạt ra. Lúc này, Vương Đại Đông cũng rốt cục đột phá cảnh sát phòng tuyến, nhanh chóng biến mất tại trong màn đêm. Tuy nhiên nữ tử một thương này không có có thể đánh trúng, nhưng lại đầy đủ để mắt ưng chấn kinh. Dù sao, hắn tính toán như thế tỉ mỉ cẩn thận hai phát đều không có thể đánh trúng mục tiêu. Mà nữ tử nhìn như tùy ý nổ súng, vậy mà đều đánh trúng mục tiêu. Cái này chỉ có thể nói rõ, đối phương đánh lén, sao súng ngắm, năng lực, xa xa tại hắn phía trên, đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Báo cáo đội trưởng, để hắn cho trốn, muốn không cần tiếp tục truy. Tính toán, các ngươi đuổi không kịp. Long Thu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng cũng không biết nàng vì sao lại đánh vạt ra. Chẳng lẽ là bởi vì cái bóng lưng kia để cho nàng quen thuộc sao? Hắn là Vương Đại Đông sao? Có thể Vương Đại Đông có thể có mạnh như vậy thực lực. Tuy nhiên Vương Đại Đông đã gia nhập Long Tổ, có thể cao nữa là thực lực cũng liền mạnh hơn nàng như vậy một chút. Đừng nói là né tránh nàng ám sát, liền xem như mắt ưng ám sát cũng chưa chắc có thể tránh rơi a. Long Thu Vũ a, Long Thu Vũ, người vậy mà bởi vì cá nhân cảm tình mà chậm trễ nhiệm vụ. Long Thu Vũ trong lòng có chút tự trách, bất quá nàng tuy nhiên không có đánh chết Lưu Manh, lại đả thương Lưu Manh, cái này đã làm cho tất cả mọi người đều bội phục. Thông báo toàn thành phố tiến hành đề phòng, tất cả xe cộ nhân vật tại sáng chói ngôi sao tìm tới trước đó, hết thảy không thể ra khỏi thành. Lưu Trường Phong hạ lệnh, mặc dù biết hắn mệnh lệnh này hạ đẳng tại không có dưới. Dù sao, đối mặt nhiều như vậy, cảnh sát còn có Long Tổ tham dự, đều không có thể ngăn cản đối phương. Người kia thực lực quả thực không thể tưởng tượng. Hắn muốn rời khỏi Giang Đô thành phố, không ai ngăn được, mà lại đối phương còn bắt Phương Hòa. Cái này phiền phức lớn. Hy vọng Phương Hòa đừng ra sự tình mới tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.